Chương 776, vào di tích tà. Gia Dương Tiễn trong tay Hạo Thiên hẹp trong chớp mắt phóng ra chói mắt bạch quang, đáng sợ ba động tán ra, từng đạo vết nước từ bạch quang tỏa ra trung tâm lan tràn đi ra. Tĩnh Mịch Trầm Luân thấp giọng lẩm bẩm ngữ tà. Loang thoáng, sắp nhắm hai mắt lại tựa hồ nhìn thấy một đôi tinh hồng đồng tử. Hắc ám tựa hồ có vô thượng ý chí ở chi phối lấy tất cả những thứ này. Tần Kiếm Ca kinh hãi, đứng ở đó hình thành không gian phong bạo trước mặt, lại là kinh hãi phát hiện tự thân liền nửa điểm sức chống cự đều không có. Lại là đột nhiên, trước mắt không gian đột nhiên pha toái. Âm Long Mã mang theo Tần Kiếm Ca bước vào di tích. Phết một chút, những cái huyết quang hóa thành lợi kiếm còn chưa tới gần thân thể trăm trượng liền trong nháy mắt tiêu tan. Sắt trận thượng cổ bình chướng phá toái trong nháy mắt, nhất thời có từng đạo huyết quang bắn nhanh mà đến, ẩn chứa cực hạn sắc bén. Cho dù là tiền tôn cảnh giới cũng chỉ có thể ôm nỗi hận vẫn lạc. Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, cứ việc trong đại lục cơ hội để hắn mười phần một ngạt, nhưng vẫn là vung tay lên nổ nát trước mắt một tầng không nhìn thấy bình chướng. Bây giờ chỉ còn dư lại thanh thiên truyền thừa, QNZ chính là cuối cùng ngày đại lục. Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, Lý Thế Dân từng nói, ba lần trước di tích xuất hiện, nương theo lấy một tôn đại năng truyền thừa cấp đi, đại lục liền sẽ biến mất một phần. Đã từng đại lục vô cùng to lớn cứ việc sụp đổ 3/4, vẫn như cũ lệnh người cảm giác nột ngạt ta trước mắt cơ hồ là một thế giới, to lớn mênh mông, cứ việc 10 phần tàn tạ, nhưng là có kinh người kỳ tích, để Tần Kiếm Ca sởn cả tóc gáy, ẩn chứa đại nguy cơ. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Tần Kiếm Ca chỉ cảm thấy hoa mắt, làm khôi phục bình thường lúc, người đã ở với đại lục ở ngoài. Tần Kiếm Ca QNZ không trí hoãn. Dưới chân Long Mã nhất thời tuôn ra vô tận lực lượng đập vỡ tan không gian. Đi hắn ánh mắt nhìn tới tựa hồ nhìn thấy mấy cái thân ảnh đã tiếp cận cái kia một mảnh đại lục. Diệp Thiên trầm giọng nói. Đi so với tính mạng so với, sự lựa chọn này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Những này loạn thạch bên trong cơ duyên khó tìm, nhưng đối với tiên tôn cảnh giới mà nói không thể nghi ngờ là một chỗ rất tốt bảo địa, hay là di tích có thể đi vào, nhưng tất nhiên cũng là khó có thể tiếp tục sống sót. Mười mấy người dồn dập ôm quyền, nhất thời cũng là tứ tán ra tìm kiếm cơ duyên. Tông chủ, chúng ta đi. Tần Kiếm Ca hướng về phía sau mọi người nói. Các ngươi cũng đi đi. Bốn tôn ứng long phát sinh một tiếng chấn thiên tiếng gào, lôi kéo long liên hướng về di tích chạy tới. Lý Thế Dân cười cười, vẫy tay, phía sau nhất thời có mấy trăm người tứ tán ra, bọn họ đều là có tiên tôn cảnh giới. Chủ điện hội hợp Tần Kiếm Ca đáp lại nở nụ cười. Làm phiền Lý Thế Dân xuất hiện ở Tần Kiếm Ca bên cạnh, chỉ vào trước mắt một tòa giường như thành trì cỡ cự thạch nói. Trước mắt những này đá vụn đều là đã từng một ít tông môn thế lực, cũng hoặc là cường giả táng thân chi, nói không chắc có vật gì tốt, QNZ có thế để ngươi thủ hạ sưu tập một phen xa xa nhìn tới có thể nhìn thấy một cái to lớn đại lục. Tuy nói ở bên ngoài xem ra 10 phần gần, nhưng chính thức khoảng cách phảng phất cách nguyên một mảnh tinh vực, nã mờ ở một phương khác thời không. Tùy ý phất tay một cái, đánh tan một trận này cuồng phong, đây mới là chậm rãi tiến vào. Tần Kiếm Ca hai tay xé một cái, đem trước mắt không gian trực tiếp tê liệt, một luồng hoang vu khí tức, nhất thời hóa thành một trận cuồng phong dâng trào ra. Long Mã tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt cũng đã là tới gần. Tần Kiếm Ca hướng về phía sau mọi người ngoắc ngoắc tay. Đi. Lý Thế Dân thanh em ngưng trọng. Chúng ta QNZ đi cũng là ở trong lúc cười to. Bước nhanh bước vào cái kia một phương không gian. Dương Tiễn thu lên Hạo Thiên kính, cười lớn một tiếng, chư vị, chủ điện gặp lại. Bất quá cái kia khoảng cách tựa hồ 10 phần xa xôi, cách một vùng không gian, có chút không thấy rõ. Dần dần, di tích trên một ít diện mạo QNZ hiện ra tới. Bạch quang xé ra một tầng không gian, rơi vào di tích bên trong, trong phút chốc cái kia một phương đại lục kịch liệt chấn động mấy lần, mà ở bạch quang bao phủ bên trong. Bao trùm ở di tích bên trên hắc vụ trong nháy mắt tiêu tan. Cuồn cuộn uy áp, nước biển trực tiếp bị tách ra, trôi đi qua hiện ra một loại vỡ tan tư thái. Tất cả mọi người ngừng thở, bạch quang cũng ở mọi người trong ánh mắt, hóa thành một phương thần cổ xuyên qua thiên địa. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, phảng phất vào thời khắc ấy muốn tan vỡ. Lần thứ hai thanh minh một hồi, ở địa tiên giới bên trong tuy nhiên nhất nhất thẳng lấy Tần Kiếm Ca danh tự này ở viết. Nhưng thực tế tên vẫn như cũ vì là Tần Thiên, hy vọng mọi người không muốn lầm.